Thập Phương Võ Thánh, chương 676 Lòng Người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giờ trôi qua, từng tràng giao chiến không ngừng bắt đầu, lại kết thúc. Ngụy Hợp theo ban đầu không thích ứng, lạ lẫm, đến phía sau dần dần quen thuộc. Mà chiến tích của hắn cũng không phải toàn thắng. Ngay từ đầu đối thủ xác thực không được, kỹ xảo ý thức phần lớn cũng không bằng Ngụy Hợp. Nhưng đến đằng sau, tại thắng lợi nhiều về sau, vượt qua 20 bàn về sau, đối thủ cường độ một thoáng gia tăng rất nhiều. Ngụy Hợp trên đầu tên một bên cũng nhiều một cái đại biểu bình xét cấp bậc đánh dấu. Cái gió lốc một dạng trong suốt huy chương. Về sau, huy chương theo thắng chàng dần dần gia tăng, biến thành màu đồng, sau đó lại biến thành hắc thiết sắc. Sau đó đang thay đổi thành màu bạc về sau trận thứ ba. Ngụy Hợp thua, cảnh giới võ đạo dùng, đủ loại kỹ xảo cũng dùng, nhưng vẫn là thua. Bởi vì làm đối thủ cách đấu cũng có cường hãn cảnh giới kỹ xảo, tại cả hai đối bính hơn 10 phút sau. Ngụy Hợp hiểm bại một chiêu, bị đánh nổ đầu bộ mà chết. Từ nơi này lúc bắt đầu, huy chương bạc phía sau đối thủ, không phải có cường hãn cảnh giới võ đạo, liền là có siêu cường quỷ dị linh thuật. Ngụy Hợp coi như vận dụng trừ ra lực hút cùng thân thể bên ngoài toàn lực cũng chỉ có thể duy trì thua 3 trận thắng 1 trận trình độ, không cách nào lại tiếp tục tăng lên huy chương bình xét cấp bậc. Tinh không văn minh bên trong rõ ràng không hề thiếu cường giả. So với nguyên nguyệt điểm này nhân khẩu, khổng lồ bành toa đế quốc nhân khẩu rất nhiều, lại thường xuyên đều tại cùng tinh nguyên cùng còn lại quốc gia giao chiến, gia cường giả tỷ lệ cũng không so nguyên nguyệt kém. Vài giờ về sau, Ngụy Hợp tương đương thỏa mãn theo mô phỏng sân bãi ra tới, trên thân thực thể tự động rút đi. Hắn toàn thân là mồ hôi, ánh mắt mỏi mệt, nhưng đối với bạo phong thực thể linh năng phân tích đã trải qua sơ bộ có kết quả. Hắn vừa mới lại thua, đối cầm chính là trước đó cái kia song kiếm thực thể. Song kiếm thực thể đổi đại hào thượng tuyến, dùng chính mình cải tiến sau bạo phong thực thể, phóng thích linh thuật có thể trong nháy mắt kéo dài song kiếm của chính mình phạm vi công kích. Từ khi bị Ngụy Hợp lần thứ nhất giao thủ phá hủy về sau, song kiếm thực thể không cam tâm phía dưới, lặp đi lặp lại lại cùng Ngụy Hợp giao thủ mấy lần. Cuối cùng mấy trận đối phương giống như là đổi một người, vô luận là kỹ xảo chiêu số, vẫn là ý thức đều vượt xa trước đó. Tại vừa mới một cái quỷ dị linh thuật tác dụng dưới, Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ bị đánh bảo. Cuối cùng rút lui trước, Ngụy Hợp cùng đối phương ước định lần sau tái chiến, trao đổi tài khoản trò chơi hảo hữu vị. Đích đích, đúng lúc này, cá nhân đầu cuối bắn ra tầm mắt màn sáng. Người khóa lại mô phỏng đối chiến tài khoản có tin tức mới. Ngụy Hợp mở ra, tin tức là vừa vặn cái kia song kiếm thực thể gửi tới. Quảng cáo, người rất mạnh, có rảnh có khả năng nhiều luận bàn một chút. Kiếm nhận thanh âm, tạ ơn, người cuối cùng một kiếm kia rất lợi hại, là linh thuật sao? Ua so chi ngụy, là linh thuật kết hợp sáng lập ra lưu phái kỹ, là ta chỗ lưu phái tuyệt sát một trong. Kiếm nhận thanh âm, lưu phái, ua so chi ngụy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thuật kết hợp cách đấu thuật tại nội bộ đế quốc có rất nhiều lưu phái, bất quá chúng ta sẽ chỉ ở chỉ định trong đám người tuyển nhận người mới, đáng tiếc ngươi tuổi tác quá lớn, nếu như là tại 50 tuổi trở xuống, có lẽ ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Kiếm nhận thanh âm, đế quốc lưu phái rất cỡ nào, Ngụy Hợp lập tức hứng thú, không ít, về sau có cơ hội cho ngươi cẩn thận giới thiệu. Theo kỹ xảo của ngươi bên trong ta cũng có không ít cảm ngộ cùng linh cảm. Chúng ta chung nhau trao đổi, kiếm nhận thanh âm, tốt, hai người kết thúc nói chuyện phiếm, Ngụy Hợp cảm giác mình huyết nhục võ đạo tại bạo phong cấp tiến độ cũng có không ít tăng lên. Huyết nhục võ đạo tiến độ tăng lên, tại hiện tại đã không có khả năng vật tham chiếu cùng công pháp tình huống dưới. Chủ yếu dùng linh năng tăng trưởng cùng máu thịt tế bào mô phỏng cường hóa để phán đoán. Trên thực tế, linh năng chẳng qua là ý chí ý thức một bộ phận, Ngụy Hợp chân chính ý chí ý thức vô cùng to lớn, đó là thuộc tại cấp bậc tông sư khủng bố ý chí. Đây cũng là hắn có thể có được hơn vạn tấn cự lực cùng khủng bố phòng ngự nguyên nhân thực sự. Chỉ có hắn một phần nhỏ ý thức dẫn đến linh năng, đi linh năng con đường. Tuyệt đại bộ phận ý thức đều là đang hấp thu thực thể tinh hoa tế bào kết cấu ưu hóa điều chỉnh tự thân. Trên bản chất Ngụy Hợp tương đương với bản thân liền là một đầu có khả năng tùy thời điều chỉnh bản thân tế bào gen siêu cấp sinh vật. Kết thúc giao chiến, Ngụy Hợp trong lòng cũng bắt đầu đối với mình về sau võ đạo chi lộ có nhất định kế hoạch. Không có cụ thể công pháp, hắn liền không có cách nào nhường tự thân huyết nhục võ đạo càng tiến một bước. Đây cũng là tông sư khó mà đột phá đại tông sư nguyên nhân căn bản một trong. Bởi vì đường chỉ có thể là chính mình một chút đi ra tự sáng tạo. Mà tu luyện ra linh năng, so sánh bản thể khoảng cách thực sự quá lớn. Ngoại trừ có thể giúp đỡ tiêu trừ tân sinh máu thịt ý thức còn lại cũng chỉ có thể lấy ra ngụy trang thân phận, hấp thụ mới thực thể tinh túy. hiện tại xem ra chỉ có thể đi theo thực thể cấp độ cùng linh năng cùng một chỗ một chút tăng lên. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, huyết nhục võ đạo bản chất liền là máu thịt cải tạo. Bạo phong cấp thực thể tế bào cấu trúc gen ta cơ bản biết rõ, vô luận là mật độ, số lượng, vẫn là cường độ, đều cao hơn ảnh trùng ra mấy lần. Nếu như có thể một mực mặc trên thân, có lẽ chỉ cần hơn một năm liền có thể triệt để thăm dò bạo phong thực thể hết thảy số liệu chi tiết. Đáng tiếc, chỉ có thể mỗi ngày tình cờ qua đến thử xem. Bất quá coi như thế, Ngụy Hợp cũng có lòng tin tại trong vòng 2 năm thăm dò bạo phong thực thể chi tiết cạn kẽ. Hoàn thành huyết nhục võ đạo mô phỏng cường hóa, chỉ cần tốc độ của ta đi đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh không? Thậm chí chỉ cần 9 lần vận tốc âm thanh liền có thể nhường thực lực tăng lên một đoạn dài. Đến lúc đó hoàn toàn có khả năng quét ngang hết thảy bạo phong cấp. Ngụy Hợp thu lại tâm tư, đi đến tổng đài quét thẻ tính tiền. Ngài tiêu phí kim ngạch là 4.000 nguyên trình. Bao nhiêu? Ngụy Hợp sững sờ, ngài sử dụng thời gian là 4 giờ, vượt qua nửa giờ theo số nguyên tính toán. Tổng đài phía sau muội tử Bảo Trì mỉm cười nói, Ngụy Hợp thịt đau quét thẻ, nhìn xem trọn vẹn 4.000 khối theo hắn chương mục tiêu xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn hiện tại không có trước đó thiếu tiền, nhưng nhìn xem chính mình 1/5 tiền lương, trong nháy mắt toàn bộ tiêu xài, này loại cắt thịt cảm giác vẫn là để hắn tương đương khó chịu. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, muội tử nụ cười ngọt ngào tại Ngụy Hợp trong mắt cũng biến thành không nữa nhu hòa. Xem ra sau này đến hơi khống chế một chút thời gian phân phối. Ngụy Hợp thu hồi cá nhân thân phận đầu cuối, an toàn bộ, Lý Thanh Man thả tay xuống bên trong trò chơi tấm phẳng, duỗi lưng một cái. Từ lần trước bị rút điều ra ngoài tạm thời đội tuần tra về sau, nàng trở về liền một lần nữa về tới trước đó khô khan sinh hoạt. Mỗi ngày đi làm tan tầm, quán bar, trò chơi, liền trước kia ưa thích tụ hội cũng cảm giác không có ý nghĩa. Nhìn xem chung quanh còn lại đồng sự tận tụy nỗ lực công tác bộ dáng. Lý Thanh Man trong lòng cười nhạo một tiếng, nhân sinh khổ đoạn cứ như vậy ngắn ngủi 200 năm thời gian, không biết thật tốt hưởng thụ sinh hoạt ngược lại mỗi ngày sống được giống con chó có ý gì. Đích đích, cá nhân đầu cuối đột nhiên sáng lên, nàng cầm lấy mở ra xem, lại có thể là ra ra tin tức. Người tiểu di bên kia tại sao không trở về tin, nàng lại chạy đi nơi nào điên rồi. Phất lạc y đức, ta khi làm việc làm sao biết nàng đi đâu. Lý Thanh Man, ta lập tức còn có cái thí nghiệm tạm thời không rảnh, một hồi ngươi giúp ta liên hệ nàng, ta phòng thí nghiệm trợ lý tiểu ngụy, bây giờ người ta đột phá bạo phong cấp người đàng hoàng tính tình còn tốt mỗi ngày không đi ra ăn chơi đàng điếm hưởng thụ. Xem xét liền là cái cố gia người, ngươi nhường ngươi di tranh thủ thời gian hồi phục đừng đến muộn bằng không thì người muốn bị cướp đi, gần nhất ta đều đã thấy con nữ sinh chủ động truy hắn. Phất lạc y đức, tiểu ngụy, ngươi là nói lần trước cái kia cùng ta cùng một chỗ phân tổ tuần tra cái kia Ngụy Hợp. Lý Thanh Man hiện tại còn nhớ rõ lần kia, cái kia Ngụy Hợp bây giờ đang ở an toàn bộ cũng xem như dễ thấy, không bởi vì cái khác mà là bởi vì ngày ngày đều có xinh đẹp dễ thấy Bích Liên chạy đến tìm hắn cùng một chỗ trở về. Bạo phong cấp, hắn đều hơn 200 tuổi, còn bạo phong cấp, ra ra ngươi là đang nói đùa sao? Lý Thanh Man cười nhạo một tiếng, chính ngươi đi thăm dò tin tức của hắn chứng nhận. Phất lạc y đức, Lý Thanh Man nhíu mày dâng lên, cấp tốc đi tra kho số liệu bên trong, liên quan tới thân phận của Ngụy Hợp tin tức chứng nhận. Bên trên cái kia màu đen bạo phong đánh dấu, trong nháy mắt để cho nàng mở to hai mắt. Chính nàng cũng còn chưa đi đến vào bạo phong cấp, cái tên này, quảng cáo, bất kể nói thế nào, bạo phong cấp đã so với trước đó mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ ngân đái khu bên trong, bạo phong cấp cũng là chân chính chủ lực. Tại trên quan trường hưởng có không ít phúc lợi. Tin tưởng rất nhanh an toàn bộ liền sẽ vì Ngụy Hợp tăng lên quân hàm. Bởi vì quân hàm cũng không phải là chỉ cùng công huân duy nhất móc nối. Tăng cao thực lực cùng thành lập công huân, đều có thể tăng lên quân hàm. Mà bạo phong cấp ít nhất đều là trung úy, nếu như lại có điểm công huân, trực tiếp liền có thể đến thượng úy. Tại bọn hắn phân đà, thượng úy cơ bản cũng là quản để ý đến bọn họ này chút lý hoa cấp cùng ảnh trùng cấp thượng cấp. Đây cũng không phải là Lý Thanh Man có thể coi nhẹ cấp độ. Trầm mặc dưới, nàng còn là dựa theo Gia Gia nói tới, đem Ngụy Hợp tin tức phát cho tiểu di Lý Hàm Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát xong sau, bên kia chưa hồi phục hiển nhiên là đang bận chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Man cũng mất tâm tư tiếp tục chơi đùa. Chẳng qua là nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ trên bầu trời một chiếc quảng cáo phi thuyền chậm rãi vượt qua. Trầm mặc xuống, cái thế giới này, thật đúng là ma huyễn a, nàng nhẹ nhàng thở dài. Bất quá mặc dù Ngụy Hợp đột phá bạo phong, nhưng lấy nàng đối tiểu di hiểu rõ, bên kia cũng khả năng không lớn lựa chọn Ngụy Hợp. Tiểu Di hiện tại đang trăm phương ngàn kế, thiết kế không ít phương pháp, tốn tâm tư thật vất vả mới cùng một tên chiếu sáng giáo quan cùng một tuyến. Thật muốn tìm bạo phong cấp đối tượng, Tiểu Di bản thân mình cũng là bạo phong cấp độ, căn bản không thiếu người theo đuổi. Muốn kết hôn đã sớm kết hôn, đơn giản liền là không cam tâm thôi. Mượn hiện tại gia gia vẫn còn, chính mình có ánh sáng chiếu cường giả gia đình bối cảnh tại, còn có thể cùng cấp bậc kia cùng một tuyến. Lý Thanh Man rất rõ ràng Tiểu Di dã tâm, bởi vì các nàng nhưng thật ra là một loại người. Cho nên nàng hiểu rõ Tiểu Di không cam tâm, gia gia thân thể kỳ thật đã không thế nào tốt. Nếu như không muốn gia tộc bọn họ về sau giáng cấp từ hiện tại giai tầng cấp độ rơi xuống, như vậy biện pháp tốt nhất liền là lại tìm một cái chiếu sáng cường giả nối tiếp chống đỡ gia tộc. Dù sao, hiện có sản nghiệp nhân mạch vòng tròn toàn bộ đều xây dựng ở gia gia là chiếu sáng cường giả trên cơ sở. Cho nên coi như Ngụy Hợp là bạo phong cấp độ, Tiểu Di cũng không có khả năng coi trọng hắn. Bởi vì hơn 200 tuổi Ngụy Hợp có thể đột phá cấp độ này, đã là rất lợi hại. Mà tuổi như vậy, lại có thể hướng phía trước khả năng cực thấp. Ha ha, cuộc sống như vậy, tính đi tính lại, đủ nhàm chán. Lý Thanh Man châm chọc cười cười. Nàng kỳ thật biết ra ra là hy vọng các nàng hạnh phúc, đáng tiếc. Cách chương.